toàn chức pháp sư dị bản, chương 1154, nghịch đồ họ Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một dòng cuối cùng tổng hợp đánh giá, ghi rõ này đệ tử trời sinh thiên ý kiếm linh, duy tâm đạo quả kiếm tâm, thiên phú song đồng kiếm nhãn, yêu nghiệt chi tư, căn bản chính là chắc tuyệt thiên tài nhất lưu bên trong, đặt ở nơi nào đi chăng nữa, chỉ cần có một tia khí vận cơ hội nhỏ nhất cũng có thể chuyển mình, nghịch thiên mà đi. Dạy bảo tên đệ tử này thành tài, mặc dù cùng túc chủ cũng không trực tiếp tính quan hệ, nhưng là túc chủ thu làm môn hạ ký kết huyết ước thiên đạo thần mẫu chứng giám lời thề, này tiền cực túc chủ mệnh chi trả. Kiểm trắc hoàn tất, phán định này đệ tử thành tài, thiên đạo quy đổi sòng phẳng, khấu trừ túc chủ khí vận rút đi. Túc chủ không có khí vận không thể rút. Pháp tắc bắt đền bù không thể không trả, quy đổi khí vận chuyển thành thâu tóm bản nguyên sinh mệnh, túc chủ bị khấu trừ nhất giai đại cảnh giới. Một đạo ánh sáng từ trong linh hồn của Triệu Mãn Duyên lóe lên, khắp toàn thân huyệt đạo, mạch máu đều có một loại thiêu đốt kinh khủng cảm giác. Ta mẹ nó, Triệu Mãn Duyên trừng lớn hai mắt, không kịp phản ứng, không thể thích nghi tình hình này. Ong ong ong ong ong, bên tai ong ong một trận nhức não, hắn ngay tức khắc cảm nhận được trong đan điền, trong linh hồn, trong lục phủ ngũ tạng tôn này hào kiệt đại đế thần uy thế cách đột nhiên nổ. Cứ như vậy đột nhiên. Nói nổ liền nổ, chỉ gặp đại đế cảnh giới nổ tung lên, nhục thể co thắt đau vạn vạn lần kinh khủng, sau đó đầy trời năng lượng thoát ra, huyễn hóa thành điểm điểm huỳnh quang, tại hắn ánh mắt bên dưới, hội tụ ở cùng nhau, rồi sau đó theo dương quang mặt trời chiếu vào dần dần mờ ảo không còn thấy gì nữa. Triệu Mãn Duyên một trận nhòe mắt cũng không biết điểm huỳnh quang đã toàn bộ tiêu tán đi đâu, mãi cho đến khi mắt của hắn nhìn rõ lại được thời điểm, mọi thứ đã không còn lại gì. Thực lực điên cuồng rút lại, không bằng ban đầu 1/10. Cả quá trình này đau đớn thống khổ lắm, nhưng Triệu Mãn Duyên 5 lần 7 lượt mê man không có la hét, không một từ thốt lên rên gì. Hắn nhịn, mấy chục giây trầm mặc về sau, Triệu Mãn Duyên quyết tâm tẩy não chính mình, hắn coi như là tất cả mọi thứ không phải thật. Ta Triệu Mãn Duyên hoài nghi cái này là trò đùa, hoài nghi đây là một giấc mộng. Hắn nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt vừa niệm kinh Nam Mô A Di Đà trong lòng. Cầu mong đây là giấc mộng, cầu mong giấc mộng này không có thật. Đến khi Triệu Mãn Duyên lần nữa mở mắt ra, màn sáng vẫn như cũ hiện một bảng thông báo ở trước mắt. Túc chủ Triệu Mãn Duyên, cảnh giới, chuẩn đế vương. Đợi đến Triệu Mãn Duyên kịp phản ứng thời điểm, hắn đã biến thành đế vương cảnh. Đỉnh vị đại đế vỡ thành chuẩn đế vương, vẫn thật là tự mình ngồi một chỗ tu luyện suy thoái, tự phế chính mình. Nghịch đồ họ Diệp, Triệu Mãn Duyên toàn bộ mặt đều đen, trong lòng không thể không chửi mắng một câu. Hắn thề rằng đều không có dạy bảo qua nghịch đồ Diệp Mộng A đi, liền tùy tiện lắc lư vài câu quăng cho quyền bí kíp giỏm, sau đó liền nuôi thả hơn 3 năm, nhốt nàng trong kiếm cung tu luyện, cái này đều có thể thành tài. Còn dẫn đến hệ thống phân định đem hắn từ cực khổ leo lên đại đế cảnh ngạnh ngạnh sinh sinh bị đá rớt xuống đế vương cảnh. Không thể coi là nhất giai được cái này một cảnh chàng rớt, rớt thê thảm từ đỉnh vị đại đế xuống chuẩn đế vương. Cái này đều là cái gì cùng cái gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là mộng mà thực tế xảy ra. Chẳng lẽ lại ném quyển sách giả vào mặt Diệp Mộng A còn có thể ngộ ra từng mảnh pháp tắc đến. Không thể nào, sẽ không phải thật sự bởi vì hắn lần kia một phen kia lắc lư từ trong bí tịch ngộ ra được cái gì đi. Cái này thật có thể ngộ ra thứ gì, vậy làm sao không thấy hắn ngộ ra chút gì? Chẳng lẽ lại bởi vì hắn đần độn? Ân, Triệu Mãn Duyên tự nhiên là không phải đần độn, hắn nếu đần độn tiền làm sao kiếm được đầy bồn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại có nghĩ bao nhiêu lần vẫn không thể hiểu nổi cái này nữ đồ đệ dáng người để cho người ta thèm nhỏ dãi Diệp Mộng A, đến cùng là thế nào thành tài. Triệu Mãn Duyên trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng thấy được cái kia tổng hợp đánh giá, mơ hồ ánh mắt đọc lại thêm một lần nữa. Đệ tử Diệp Mộng A là trời sinh thiên ý kiếm linh, duy tâm đạo quả kiếm tâm, thiên phú song đồng kiếm nhãn, yêu nghiệt chi tư, căn bản chính là chắc tuyệt thiên tài nhất lưu bên trong, chỉ cần có cơ duyên nhỏ nhất thì đặt ở nơi nào cũng có thể tuyệt luân hơn người. Ha, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha, Triệu Mãn Duyên điên rồi, hắn có đủ loại cung bậc cảm xúc không thể tiếp nhận nổi. Diệp Mộng A là trời sinh thiên ý kiếm linh, duy tâm đạo quả kiếm tâm, thiên phú song đồng kiếm nhãn, yêu nghiệt chi tư. Ha ha ha, ha ha, trời mẹ, hắn là người xuyên không, coi như sống hai kiếp đời, mà hai đời làm người, một cái thiên phú đều không có. Nữ đồ đệ hắn thu vào thiên phú kiếm nhãn, trời sinh thiên ý kiếm linh, yêu nghiệt chi tư. Đau bi, sinh cũng vì người, chết cũng tại vì tin người. Hắn hảo hảo tin tưởng thương yêu cái này nữ đồ đệ đại công cáo thành quay lại bóp chừng hắn. Hắn chỉ muốn yên tĩnh lặng lẽ thu dậy phế một cái đồ đệ, tại sao lại thu nhầm một cái yêu nghiệt chi tư, không chịu hợp tác. Hắn đã không phải còn là đại đế đại năng, hắn biến thành một cái đế vương cặn bã. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu nhìn trời, u buồn không thôi. Giờ này khắc này, trong lòng của Triệu Mãn Duyên vô cùng yêu thương. Đặc biệt là nhìn xem cái này bầu trời đột nhiên không hiểu đen kịt, yêu thương càng sâu sắc hơn. Trời vẫn là cái kia trời, địa vẫn là cái kia địa, hết thảy chỉ là đều giống như ảo giác. Triệu Mãn Duyên thấy một cảnh sắc trời giống như mình u ám, trái tim nhỏ bé đồng cảm ngâm thơ. Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ, lòng đen như phân chó, cảnh chó như phân đen. Triệu Mãn Duyên vô thần, đôi mắt không có hồn, tầm mắt chỉ nhìn thấy màu đen, trong màu đen từ lúc nào có một cái bóng loáng chi kiếm nở rộ. Trong nháy mắt phá vỡ tất cả mọi thứ, trời nghiêng đất sụt một màn như gương hoa thủy nguyệt, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc tại bóng tối vô tận mờ mịt kìa, nhìn thấy một cái dáng nữ tử đẫy đà mông cong đang nhấc chân xoay một vòng rồi huy kiếm chặt xuống. Ong, một kiếm này, không có bất kỳ cái gì sắc bén có thể nói, nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng nghe ra được vô tận tiếng kiếm reo lại tại vang vọng trong tông môn, kiếm phong gào thét mà lên. Hắc ám đen tối bao phủ, tân thua thiệt nơi này không ai ngoài hai sư đồ. Nếu là có người, sợ rằng sẽ nhìn thấy trời nghiêng đất sụp một màn, ngạnh sinh sinh bị hù chết. Bởi vì, một kiếm này của nàng chảm cũng không phải chảm người, càng không phải chảm vật mà là chảm tâm. Lấy kiếm chảm người đạo tâm. Người xuất kiếm là Diệp Mộng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai nàng đã bất thanh động sắp tiến vào đại điện ám sát sư tôn, muốn nhờ sư tôn thử nghiệm lĩnh giáo một chút thăng tiến tu luyện của nàng. Triệu Mãn Duyên trong người có món thuẫn tự động bắn ra lúc chủ gặp nguy cấp, nhưng hoàn toàn không có một chút giá trị trước một kiếm này của nàng. Một kiếm duy nhất rơi xuống, Triệu Mãn Duyên ngồi nguyên vẹn tư thế, không một chút nhúc nhích di chuyển, lòng phảng phất không một chút sợ hãi, không có nửa điểm là lo lắng là do dự. Một vòng sáng tỏ kiếm quang lấp lóe mà qua, bên tai vô tận tiếng kiếm reo vang vọng, đạo tâm vốn là trong nháy mắt hỗn loạn mới đúng, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có tâm tư để mà hỗn loạn. Diệp Mộng A chém chính diện trước mặt Triệu Mãn Duyên, sau đó nàng thu lại rút kiếm vào vỏ. Nhìn thấy bốn sợi tóc mái của Triệu Mãn Duyên rớt xuống, nhưng Triệu Mãn Duyên tại trong bóng đen vẫn vô thần nhìn chằm chằm lấy nàng, trong con ngươi của hắn, đã có nước mắt. Nước mắt chảy xuống ròng ròng, nhưng không phải bởi vì kiếm tâm chạm trúng vấn đề, càng không phải bởi vì sợ hãi vấn đề, mà kỳ thật giống như là lòng đau xót đến cực điểm vậy, khóc vì đồ đệ muốn chém mình vậy. Diệp Mộng A có chút ngây ngẩn, không nghĩ tới sư tôn của mình mạnh như vậy, cách chương.